1446, Ngự hồn thanh tuyển, Tà Vương chết. Ở bản thân bị trọng thương lại trúng kịch độc tình tình huống bên dưới thi triển thiên ma giải thể như vậy thiêu đốt nhân thể tiềm năng võ thuật, coi như là may mắn có thể còn sống sót, chỉ sợ một thân võ công cũng khó mà bảo trụ. Dường như năm đó Lưu Húc ở Sơ Ngộ Liêu không cùng sư Phi Huyên lúc, cũng là thi triển cùng loại thiên ma giải thể phương pháp chạy trốn giống nhau, đều là sau cùng mới có thể áp dụng hạ sách, mà lúc này Thạch Chi Hiên so với ngay lúc đó Lưu Húc tình thế càng thêm hiểm ác đáng sợ. Nhưng Lưu Húc chính mình từng dựa vào biện pháp này đảo tẩu qua một lần, há lại sẽ không phòng bị điểm ấy mắt thấy Thạch Chi Hiên bằng tốc độ kinh người bỏ trốn, vô luận như thế nào đều không đuổi kịp. Lưu Húc cười lạnh một tiếng, đột nhiên lấy kỳ dị âm luật nói, đại đường song long chuyện đang bị Thạch Chi Hiên ôm vào trong ngực, chính nhất khuôn mặt lo lắng Thạch Thanh Tuyền nghe thế năm chữ phía sau đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hồng quang, thần tình một hồi mê hoặc, sau đó đột nhiên tập kích, một chưởng đánh vào không phòng bị chút nào Thạch Chi Hiên ngực, đây mới là Lưu Húc cuối cùng sát chiêu. Mới vừa tấn cấp tông sư lúc, Lưu Húc làm chuyện thứ nhất chính là viễn phó ba thủ, tìm được U Lâm Tiểu Trúc, bắt giữ Thạch Thanh Tuyền dùng ngự hồn thuật đã khống chế nàng. Để cho nàng quên lúc đầu bị bắt việc, cũng hạ một cái chỉ lệnh, khi nghe thấy đại đường song long chuyện cái này năm chữ lúc, liền sẽ lập tức công kích bên người gần nhất người. Hoàn thành việc này phía sau hắn mới có đi kinh đô cứu Tùy Dương Đế. Ngoại trừ dưới này chỉ lệnh, Lưu Húc còn lại tất cả sự tình cũng không làm, ngay cả Thạch Thanh Tuyền y phục đều không cởi, có thể nói không hề kẽ hở. Thạch Thanh Tuyền cũng còn cho là mình ngủ cái ngủ trưa, nhưng không biết đã bị người tại tâm linh bên trong hạ một cái ác độc mệnh lệnh. Thiên ma giải thể đại pháp là ma môn cuối cùng liều mạng bí pháp, cũng là một cái không thể nghịch quá trình. Lúc này, đã vận chuyển lên thiên ma giải thể Thạch Chi Hiên bị nữ nhi một trưởng đánh trúng chỗ yếu hại, nhất thời đại pháp bị cắt đứt, trong miệng tiên huyết cuồn phún, trên người bắn ra huyết vụ, cả người dường như huyết nhân giống như con vẹo từ không trung quẳng xuống. Hắn đỏ ngầu hổ trong mắt lóe lên khó tin quan mang, không hiểu nhìn chỗ vu chấn sợ bên trong không biết làm sao nữ nhi, sau đó thương thế trên người cùng độc tố bỗng nhiên bạo phát, không còn có một chút khí lực, ken ken một tiếng cá chết vậy té lăn trên đất. Hắn lúc này nơi nào còn có nửa phần Tà Vương phong thái, tóc thai bù xù, sắc mặt xám trắng, thất khiếu chảy máu, môi ngập ngừng nói lại không phát ra được thanh âm nào, đã thần tiên khó cứu. Thạch Thanh Tuyền phục hồi tinh thần lại, nàng hoàn toàn không biết vì sao chính mình lại đột nhiên đối với phụ thân đau nhức dưới độc thủ, lúc này thấy phụ thân thảm trạng, bi thiết một tiếng, cha thân hình chợt nhào tới Thạch Chi Hiên trước người, vô lực té quỵ dưới đất, nhìn ánh mắt đã bắt đầu tan rã Thạch Chi Hiên. Trong con ngươi xinh đẹp cái kia nước mắt trong suốt giống như cắt đứt quan hệ trân châu vậy không ngừng chảy xuống, khóc không thành tiếng. Lúc này Thạch Chi Hiên thần trí ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái mỹ lệ thiếu nữ, dung mạo tựa như cùng chính mình ký ức chỗ sâu nhất cái kia khắc cốt minh tâm nữ tử giống nhau. Hắn dùng chỉ có mình có thể nghe thanh âm lẩm bẩm nói, tú tâm là ngươi sao, ngươi tới đón ta sao. Lưu Húc cùng Trúc Ngọc Nghiên ba nữ nhân cũng chạy tới, thấy tình cảnh này, đệ nhất kiêu hùng rơi vào kết quả như thế này cũng không miễn thổn thức. Thạch Thanh Tuyền lại đối với bọn họ mắt điếc tai ngơ, trên mặt nổi lên tử trí, chỉ sợ các lộ ủy chữa Thạch Chi Hiên nuốt xuống một hơi thở cuối cùng phía sau liền cũng sẽ tùy theo đi. Lưu Húc bàn tay to nhẹ phẩy, Thạch Thanh Tuyền một tiếng liền hôn mê bất tỉnh, bị Lưu Húc nói ở trên tay. Lúc này hầu, Trúc Ngọc Nghiên bước trên trước một bước, dùng tâm tình không rõ giọng nói, sư đệ, sư tỷ cầu ngươi một việc. Lưu Húc quay đầu lại, nhìn nàng kia hơi buồn bã mặt cười, đoán được nàng lời muốn nói, liền nhàn nhạt nói ra, sư tỷ ngươi yên tâm đi. Tà Vương Thạch Chi Hiên là thánh môn đệ nhất hào kiệt, ta sẽ không để cho hắn trước khi lâm chung lại chịu làm đủ. Nếu Trúc Ngọc Nghiên cái này âm quỷ phái chi chủ lúc này dùng cầu khẩn giọng nói no y chủy hệ nở cu nở dê chính mình, chính là nói nàng đã toàn tâm toàn ý đầu nhập dưới quyền mình, nói như vậy liền không nên vì sảng khoái nhất thời mà bàng sinh chi tiết. Húng, đơn Mỹ tiên cùng Loan Loan tuy là cũng là xuất thân ma môn, nhưng lại như cũ có nhất định đạo đức điểm mấu chốt. Giả sử ở khác người nhanh muốn chết thời điểm còn muốn đùng đùng nhân ra xử nữ nhi, tại chỗ mấy người phụ nhân chỉ sợ thực biết làm phản. Đương nhiên, Thạch Thanh Tuyền như vậy đỉnh cấp mỹ nữ không thể bỏ qua, ngược lại liền ở trên tay mình, còn sợ nàng bay lên trời hay sao. Trúc Ngọc Nghiên nhìn một chút ngất xỉu Thạch Thanh Tuyền, đối với cái này từ hàng tĩnh trai đại địch sở sanh nữ hài ngược lại là không biết bao nhiêu đồng tình tâm, gật đầu nhẹ giọng nói, cảm ơn. Nàng đi lên mấy bước, đi tới Thạch Chi Hiên trước người, nhìn chỉ còn một hơi Tà Vương. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, cũng không biết bao nhiêu đại thù được báo vui sướng. Nàng đôi mắt đẹp thê lương, thân thế không xuống, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt phẳng cùng với chính mình đã từng yêu nhất nam nhân khuôn mặt, dùng buồn bã giọng nói, Thạch đại ca, vĩnh biệt dứt lời, trường lực vừa phun, cái này vướng víu cuộc đời nam tử liền ở trên tay của nàng bình yên mất đi. Lúc này, bên cạnh rừng cây một hồi động tĩnh, một cái béo mập thân hình chui ra, cũng là bản cổ An Long. Cái này bàn tử lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, đầy người huyết kế, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà trên tay hắn thì dẫn theo mặt như giấy vàng hơi thở mong manh Hầu Hi Bạch, phía sau còn theo ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn. Xem ra là Dương Hư Ngạn đánh lén trợ giúp An Long bắt lại Hầu Hi Bạch. Hai người bọn họ đồng dạng phản bội Thạch Chi Hiền, lúc này thấy đại họa trong đầu đã toi mạng tại đây, một phương Đỉ Hệ Nở thở phào một cái, khác một phương Đỉ Hệ Nở cũng có một loại không nói ra được cảm giác mất mát. Cái kia uy chấn giang hồ hầu như không người nào có thể địch, Tà Vương lại liền chết như vậy. Trúc Ngọc Nghiên im lặng một hồi lâu, trên mặt nhìn không ra vui giận, qua đã lâu mới chậm rãi nói, Thạch đại ca lên đường bình an lúc này, Lưu Húc đi tới nàng bên cạnh, cũng không lo vết máu, tiếp nhận Thạch Chi Hiên thi thể, đi tới một viên tùng bách bên cây nhẹ nhàng bông. Sau đó, hai tay hắn vận kình, liên tục đào động mấy chục lần, đào ra một cái động lớn, sẽ đem Thạch Chi Hiên bỏ vào trong đất. Hoàn thành đây hết thảy, hắn đứng lên, nhẹ nhàng vô vô bụi đất trên người, lại phát hiện những người khác đang lấy một loại ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Lưu Húc khẽ cười nói, cần gì phải nhìn ta như vậy đơn mỹ tiên làm chính quy phu nhân, liền bước trên trước nói ra, chúng ta chỉ là chưa từng nghĩ bất phụ ngươi sẽ làm chuyện như vậy. Lưu Húc than thở, Tà Vương chính là thánh môn đương thời nhân tài kiệt xuất, tuy là sinh tiền cùng bổn tọa có mâu thuẫn, nhưng nếu hắn đã qua đời đi, bổn tọa làm tương lai thánh môn chúa tể, lại có thể không có một chút như vậy độ lượng.